Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, phần 216, tương phản, Bình Yên còn nói, chỉ cần Đường Ti Lạc cùng Ngô Tư Miểu chính mình nguyện ý, cứ việc đi, vì tránh cho, lại có vô tội thuộc hạ tới nơi này chịu chết, Trần Triều Cung ngừng nghỉ chạy trốn tâm tư. Con tin liền con tin đi, lưu lại nơi này ân ân phận phận đương con tin, còn lại giao cho Trần Triều Hỉ, không phải cũng khá tốt sao, hắn còn tỉnh tâm mệt. 766 chương phế vật lợi dụng bách hoa thành thế cục, cũng không có bởi vì một ít dung chuyển, mà làm người cảm thấy có cơ hội thừa nước đục thả câu. Ở bách hoa thành biên, kia phiến rộng lớn biến dị rừng rậm phía nam, Lạc Phi Phàm ước chừng buổi sáng thời khắc, cùng chiến luyện chính thức tiếp thượng đầu, cùng Lạc Phi Phàm cùng tới, còn có cuối cùng xuất phát chiến cơ, dư lại những cái đó vãn với Lạc Phi Phàm, sớm hơn chiến cơ mọi người, còn ở biến dị rừng rậm, đi bộ, lục tục mà đến, lúc này, Bình Yên đã có thể đi năng động, có thể chạy, có thể nhảy, còn có thể ôm oa oa nhảy lên một khúc quảng trường vũ. Đợi đến Lạc Phi Phàm xem một lại đây, bị phạt rớt cây cối đất chống thượng, Bình Yên liền ôm oa oa, mở ra Lạc Phi Phàm xe cốp xe, kéo ra một cái dương tinh hạch, cùng Tiểu Bạc Hà cùng nhau dọn đến đất chống thượng ngoạn nhi lên. Bình Yên ở hấp thu tinh hạch, oa oa ở dùng tinh hạch đáp xếp gỗ, Tiểu Bạc Hà ngồi ở oa oa sau lưng, nàng tới, liền cùng không có tới giống nhau, dù sao Tiểu Bạc Hà vẫn luôn ở vào một loại u linh trạng thái, chính là đứng ở dưới ánh mặt trời, đều có loại làm người đánh nội tâm bỏ qua rớt cảm giác, bất quá bởi vì Tiểu Bạc Hà tới. Bình Yên có người hỗ trợ mang hài tử, nàng có thể rút ra càng nhiều thời giờ, hết sức chuyên chú đối phó khởi trong rừng cây kia chỉ mộc hệ tang thi. Tình huống như thế nào? Lạc Phi Phàm có chút khó hiểu nhìn Bình Yên, hỏi chiến luyện, này dọc theo đường đi. Lạc Phi Phàm 5 lần 7 lượt cùng Tiểu Bạc Hà nói chuyện, có người làm bạn. Đảo cũng không cảm thấy lái xe rất mệt. Lần này xe, Lạc Phi Phàm liền nhanh chóng thay đổi cá nhân, thay đổi trương gương mặt, tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Chỉ là hắn xem Bình Yên kia trạng thái, tựa hồ cũng không có báo tin người ta nói như vậy nghiêm trọng. Ngược lại, nàng như vậy, còn có loại giống như dạo chơi ngoại thành thích ý. Chiến luyện nhún nhún vai, cả người đều là vận động qua đi mồ hôi, chỉ vào phía trước một mảnh như cũ rậm rạp rừng cây. Đối Lạc Phi Phàm nói, bắt đầu thiêu đi, bên trong có chỉ đặc biệt lợi hại mộc hệ tang thi. Hiện tại không thể động đậy, liền tại đây phiến cánh rừng nhất bên trong, cánh rừng diện tích, thoạt nhìn phi thường đại. So với Bình Yên biến dị rừng rậm tới, lớn gấp đôi không ngừng. Bình Yên chỉ biết là kia chỉ tang thi đại khái phạm vi, nhưng mộc hệ tang thi cái đầu liền cùng cá nhân không sai biệt lắm lớn nhỏ. Muốn từ giống như nguyên thủy rừng rậm trong rừng tìm ra kia chỉ cao dài mộc hệ tang thi cũng là phi thường không dễ dàng, cho nên đem đầu gỗ phạt rớt. Biện pháp này tuy rằng bẩn, nhưng lại là một cái phi thường hữu hiệu bảo hộ chính mình biện pháp. Ở Lạc Phi Phàm này đó hỏa hệ dị năng giả tới phía trước, chiến luyện vẫn luôn ở chém những cái đó cây cối. Bọn họ phụ cận đã không ra rất lớn một mảnh địa phương, dưới chân tất cả đều là ngã vào bình thường đại thụ thiêu hủy. Có phải hay không có chút đáng tiếc? Lạc Phi Phàm đá đá dưới chân đầu gỗ, đối chiến luyện nói, kia chỉ mập mạp, cùng chúng ta đề ra thật nhiều thứ, muốn phế vật lợi dụng, Này đó đều là củi lửa. Chiến luyện nhìn Lạc Phi Phàm liếc mắt một cái, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta là không sao cả, chính là cảm thấy thiêu hủy sẽ nhanh lên nhi. Bất quá ngươi muốn nghe mập mạp, đến đêm này đó đầu gỗ chém thành một đoạn một đoạn, bằng không sợ kia chỉ mộc hệ tang thi lại ra cái gì chuyện xấu. Hành, chúng ta chém. Nguyên bản cho rằng sẽ qua tới đại làm một trận. Lạc Phi Phàm khẽ cắn môi, gật đầu, lập tức xoay người tiếp đón phía sau hỏa hệ dị năng giả, bắt đầu chém đầu gỗ. Không thể dùng hỏa dị năng, đắc dụng dìu, đem kia từng viên thô tráng đại thụ chém thành một đoạn một đoạn. Dự trữ lên. 767 chương lãng phí. Nếu muốn gửi hạ này nhất chỉnh phiến bình thường rừng cây Bách Hoa Thành là không được. Cũng may Bách Hoa Thành bên cạnh còn có rất nhiều đại diện tích biến dị rừng cây. Lạc Phi Phàm khiến cho những cái đó hỏa hệ dị năng giả đem đầu gỗ chém hảo, trừ bỏ chút ít vận hồi Bách Hoa Thành, còn lại tất cả đều gửi tiến biến dị trong rừng cây. Hỏa hệ đại bộ đội mênh mông cuồn cuộn lục tục từ Bách Hoa Thành xuyên qua quá cả tòa biến dị rừng rậm đi tới nơi này. Kết quả tất cả đều không có phát huy bản chức dị năng. Một đám lấy thượng diều, bắt đầu rồi oanh oanh liệt liệt đốn củi đại vận động. Khí thế ngất trời lên làm đốn củi công, hung tàn đốn củi đại quân, hướng tới phía trước cánh rừng tiến quân. Thô to cây cối, một cây khỏa ngã xuống đất, thực mau, liền khai một cái rộng lớn con đường, thẳng bức trong rừng sâu. Đối với Bách Hoa Thành tới nói, hiện tại Bách Hoa Thành, ở mặt trời chói chang ngày mùa hè, không bao giờ thiếu hỏa nướng. Bọn họ đầu gỗ nhiều dùng không xong, có người dùng xe đẩy tay, kéo một chỉnh xe đầu gỗ trở lại Bách Hoa Thành. Đại gia hỏi rõ tình huống lúc sau, phần lớn lực lượng dị năng giả bắt đầu thay đổi hạ hỏa hệ dị năng giả đi hỗ trợ đốn củi. Lại là một hồi đi bộ di chuyển. Tuy rằng Trần Triều Cung đem chiến cơ cho Bách Hoa Thành, nhưng là muốn thúc đẩy này ra chiến cơ vẫn là yêu cầu hàng không giàu hỏa, cho nên có thể thiếu dùng một lần chiến cơ, liền tiết kiệm một chút hàng không giàu hỏa. Như vậy quan trọng tài nguyên không cần thiết lãng phí tại đây phương diện. Bởi vì đầu gỗ tràn lan, toàn bộ Bách Hoa Thành đều sôi trào lên. Tại đây đại nhiệt thời tiết, bắt đầu hướng qua đường lữ nhân phá giá nạp điện bảo. Vì cái gì phá giá nạp điện bảo đâu? Bởi vì đầu gỗ nhiều, củi lửa phát điện nồi hơi đến 24 giờ không ngừng nghỉ vận tác. Bách Hoa Thành, mỗi nhà mỗi hộ bình ắc quy đều đã bị tràn ngập. Điện năng nhiều không địa phương phóng, không cho nạp điện bảo tràn ngập điện phá giá đi ra ngoài, liền lãng phí. Nhưng là không phá giá 2 ngày, nạp điện bảo cũng chưa. Vì thế chuyên gia nhóm liền dùng lương thực hướng Tiểu Chu Thành khẩn cấp thu mua không ít có thể háo điện đồ vật, tỉ như tivi, tủ lạnh, quải cơ, quầy cơ điều hòa chờ. Bởi vì tủ lạnh xuất hiện, Bách Hoa Thành nhân tài nhóm tại đây nóng bức thời tiết bắt đầu chế tác kem cây, cũng hướng lữ nhân chào hàng. Điều kiện hữu hạn, bọn họ chế tạo kem cây cũng thập phần đơn sơ, chính là cây mía thủy, thực ngọt, cắm căn gậy gộc đông lạnh lên là được. Nhưng ngoài ý muốn phi thường được hoan nghênh, một viên bình thường tinh hạch 10 căn, tương đương với sát một con bình thường sơ cấp tang thi, có thể đổi 10 căn kem cây, giá tiện nghi đến nổ mạnh. Nhưng ăn qua người đều khen không dứt miệng. Bách Hoa Thành tiểu hài nhi nhóm cũng thích ăn, thường xuyên không có việc gì liền trộm người trong nhà kem cây ăn, trộm liền chạy. Đại nhân luôn cây gậy đánh đều không dùng được, sau lại có người hướng cây mía băng côn thêm đậu xanh, liền thành đậu xanh cây mía kem cây. Một viên bình thường tinh hẹc hai căn, so không thêm đậu xanh muốn quý, nhưng vẫn như cũ phi thường được hoan nghênh, cũng trở thành Bách Hoa Thành bán chạy sản phẩm chi nhất. So nạp điệt bảo bán đều hảo. Chuyên gia nhóm kế tiếp lại làm ra một cái háo điện tự động tới hệ thống, cũng kế hoạch kiến tạo một cái nhi đồng đường dây từ Nam đến Bắc, làm tiểu hài nhi nhóm không có việc gì ngồi tiểu xe lửa chơi. Thiên còn không có hắc, Bách Hoa Thành kia xinh đẹp đèn đường liền sáng lên. Mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng thái dương ra tới mới tắt đi đèn đường. Trừ lần đó ra, Mỹ Lệ Hoa, Hoa Thảo Thảo đều thiết trí phi thường xinh đẹp ngắm cảnh đèn. Bầu trời ngôi sao ở lóe sáng, trên mặt đất Bách Hoa Thành cũng ở lóe sáng. Ở khác trong căn cứ, điện năng đều là phi thường khan hiếm tài nguyên, nhưng ở Bách Hoa Thành liền như vậy khí thế ngất trời, lãng phí điện, chút nào không biết tiết kiệm hai chữ là viết như thế nào. 768 chương. Đây là nàng cách cục oa oa ngoạn nhi hai ngày tinh hạch không làm, nàng tuổi này hài tử có thể đối một kiện món đồ chơi bảo trì vượt qua hai ngày chuyên chú lực đã là siêu việt cùng tuổi sở hữu hài tử. Nhưng hai ngày thời gian cũng là oa oa cực hạn. Nàng bắt đầu ở tràn đầy củi gỗ đất trống thượng soàn soạt tìm kiếm tân món đồ chơi, mà ước là như vậy 3-4 thiên công phu đi, kia chỉ mộc hệ tang thi vẫn là không có tìm được. Trong rừng cây cối rồi lại bắt đầu công kích nhân loại, nghĩ đến kia chỉ mộc hệ tang thi đại khái bị bình yên ấn trụ lâu như vậy, một ngụm thịt cũng chưa tiến. Đột nhiên tới nhiều như vậy đồ ăn ở nó phụ cận, nó không ngu xuẩn muốn động mới là lạ. Vì thế nó thân thể bị bình yên khống chế được, nhưng nó vẫn như cụ không làm thì không chết khống chế được bình thường cây cối muốn đi săn đồ ăn. Nó khả năng không có như vậy cao chỉ số thông minh, sẽ nghĩ đến có nhân loại khống chế nó thân thể, cũng chặt cây cối, lấy này tới tỏa định nó đại khái phương vị ở nơi nào. Cây cối bị chém đến thưa thớt, nơi nào cây cối độc đến lợi hại nhất, này chỉ mộc hệ tang thi liền ở đâu cái phương hướng. Chỉ cần theo cái này phương hướng tiếp tục chặt bỏ đi, sớm hay muộn đêm kia chỉ mộc hệ tang thi chém ra tới. Mộc hệ tang thi phạm vi ở dần dần thu nhỏ lại, mọi người đã phạt vào này phiến bình thường rừng cây cánh rừng chính tâm. Tất cả mọi người đều đối cái này địa phương giữ kín như bưng, tỏ vẻ đó là một cái phi thường nguy hiểm, nhưng lại không thể không đi quan trọng địa phương. Oa oa người tiểu, cảm nhận được các đại nhân coi trọng, nàng đối nơi đó sinh ra tò mò. Liền một hai phải hướng cái kia phương hướng đi. Nàng ba ba cho nàng ở đất trống thượng đắp lều trại. Oa oa mỗi ngày buổi sáng vừa rời giường liền bắt lấy rơi rụng trên mặt đất rìu, bước nàng tiểu phì chân ma đào hoặc hoặc hướng cây cối. Tiểu Bạc Hà liền đi theo oa oa sau lưng, không nói một lời phiêu a phiêu, phiêu a phiêu, bình yên vô pháp. Nằm ở lều trại tức giận đến kêu, oa oa đứa nhỏ này chảo lại chảo không trở lại. Bình yên càng là tới gần, kia chỉ tang thi đầu liền càng đau. Nhật tử quá thật sự là dày vò, ánh mặt trời càng thêm sáng lạn lên. Nơi xa cây cối bị phạt đảo thanh âm lục tục truyền đến, nhân loại thét to thanh là mỗi ngày buổi sáng đánh thức oa oa động lực. Bình yên mở to mắt, oa oa ăn mặc một cái tiểu quần đùi, đã đi chân trần chạy ra lều trại. Nàng cau mày, từ lều trại bò ra tới, thấy Tiểu Bạc Hà theo đi lên, Bình Yên quyết định hôm nay muốn tấu một đốn oa oa, miễn cho đứa nhỏ này càng ngày càng cản rỡ, càng ngày càng không nghe đại nhân nói. Bên trong đất, một nữ nhân trong tay cầm một bộ xếp gỗ, hướng oa oa quơ quơ, cười nói, oa oa, ngươi tới, xem đây là cái gì. Oa oa đang ở kéo một phen rìu to, đừng nhìn nàng người tiểu, rìu nhỏ, nàng là trướng mắt, muốn ngoạn nhi, cũng muốn ngoạn nhi cái loại này lớn nhất hào rìu. Đây là nàng cách cục, nghe được A-di kêu nàng, oa oa nghiêng đầu qua đi, vừa thấy, đó là một viết hình hộp chữ nhật hình lập phương tiểu mộc khối. Quá nhỏ, oa oa không quá cảm thấy hứng thú, nhưng là nữ nhân kia đem này đó tiểu mộc khối đặt ở trên mặt đất. Tả hữu động thủ một đáp, liền đáp thành cái tiểu phòng ở. Cái này, làm oa oa mắt sáng rực lên, nàng bị hấp dẫn qua đi, đi chân trần đạp lên trên mặt đất. Đặt mông ngồi ở kia bộ xếp gỗ phía trước, duỗi tay, liền đem kia tòa phòng ở hủy hoại. Sau đó một bàn tay bắt lấy một khối xếp gỗ, chính mình đáp lên, làm xếp gỗ A-di. Vừa lòng đứng lên tới, thấy Bình Yên liền đứng ở cách đó không xa, có chút thẹn thùng nhìn Bình Yên, cười nói, đứa nhỏ này kỳ thật chính là không có gì ngoạn nhi. Cho nên thấy đại nhân làm cái gì, nàng liền làm cái đó. 769 chương cuối cùng năng lượng, ngươi giống như thực hiểu biết hài tử. Bình Yên đi qua đi, nhìn nữ nhân này, tương đối quen mặt, là Bách Hoa Thành cư dân. Giống như ngày thường cũng rất chịu bọn nhỏ hoan nghênh. Một khi Bình Yên hỏi, kia nữ nhân biểu tình liền trở nên tương đương nghiêm túc lên. Thanh thanh giọng nói, đôi Bình Yên bắt đầu tự giới thiệu lên. Ta kêu Trung Linh, có 10 năm sớm giáo kinh nghiệm, ở mặt thế phía trước. Ta mộng tưởng là khai một nhà địa phương lớn nhất thiết bị nhất toàn trẻ nhỏ sớm giáo cơ cấu. Úc. Bình Yên có chút mơ mịt gật gật đầu, lại tưởng tượng, hảo a, sớm giáo hảo a, trước kia mặt thế không có tới thời điểm. Ta liền có kế hoạch chờ hài tử sinh ra, đưa nàng đi trước sớm giáo gì đó. Trung Linh phảng phất gặp tri âm, bắt đầu cùng Bình Yên nói lên sớm giáo các loại chỗ tốt. Chỉ là Bình Yên đau đầu lợi hại, tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng vẫn như cũ không có gì kiên nhẫn đem Trung Linh nói nghe đi vào. Nàng chỉ biết là Trung Linh ở cùng nàng nói, muốn ở Bách Hoa Thành khai một nhà sớm giáo trung tâm, hy vọng được đến Bình Yên duy trì. Bình Yên liền lung tung gật gật đầu, khai đi, dù sao Bách Hoa Thành hài tử nhiều, hoàn cảnh nhất ổn định xuống dưới, nữ nhân liền tụ tập mang thai. Ngày mai lúc này, Bách Hoa Thành tiểu bảo bảo là có thể thu hoạch một đại gia. Vì thế, tự đắc tới rồi Bình Yên cho phép, Trung Linh hỉ không thắng thu, còn ở cái này đốn củi trong sân, liền bắt đầu vì nàng sớm giáo trung tâm các loại chuẩn bị lên. Nàng đặc biệt có tài, rất là có thể đối phó tiểu hài nhi, bởi vì cây cối quá nhiều, liền chính mình động thủ chế tạo một ít mộc chất mông thị món đồ chơi. Một ít theo thứ tự tăng đại mộc cầu, hoặc là theo thứ tự tăng trưởng hình chữ nhật, đưa cho oa oa ngoạn nhi. Oa oa quả nhiên vẫn là cái hài tử, vô luận ngày thường biểu hiện đến cỡ nào khí phách ngoại sườn, nhưng vẫn như cũ bất quá là cái không tới 2 tuổi hài tử. Rất ăn Trung Linh kia một bộ, chỉ cần Trung Linh làm được món đồ chơi, oa oa là có thể miễn cưỡng yên tâm lại, cùng tiểu bạc hà cùng nhau chơi, làm hồi cái kia đáng yêu mỹ thiếu nữ. Hết chương.